Thái cổ cuồng ma, chương 1022, các hoài quỷ thai. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu lai lịch bí ẩn. Tần Vũ suy đoán rất có thể chính là thiên ngoại thiên người. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng làm hết sức dò xét một phen. Nhìn có thể hay không từ hắn kia đắc được đến liên quan tới thiên ngoại thiên tin tức. Cái này ta cũng không biết. Ta cũng vậy từ ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc cổ tịch thượng hiểu được. Về phần là thật hay giả, ta cũng không xác định. Hoàng Kim Ngưu mặt đầy bất đắc dĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, Tần Vũ thầm mắng một tiếng. Vốn định moi ra điểm liên quan tới thiên ngoại thiên truyền. Nhưng không nghĩ tới tên này miệng như thế khẩn. Bất quá, người này nếu tới nơi này. Như vậy, Tần Vũ ngày sau có là thời gian đến sò xét. Đúng, Vương đạo hữu, không biết ngươi sư tôn là lai lịch gì? Hắn là thiên ngoại thiên người. Hoàng Kim Ngưu cố làm suy tư chốc lát, không chỉ có nghi ngờ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không dám giấu giếm. Sư tôn ta lai lịch bí ẩn. Mặc dù ta là đệ tử của hắn, nhưng thân phận của hắn rất ít tiết lộ, cho nên ta cũng không rõ lắm. Tần Vũ cố làm bất đắc dĩ nói. Hoàng Kim Ngưu trên mặt bắp thịt cũng là co rúm, tâm lý thầm mắng mấy tiếng trước còn nói thường xuyên nói đến thiên ngoại thiên. Bây giờ lại tới câu rất ít tiết lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chuyển qua ý nghĩ tới nghĩ. Hoàng Kim Ngưu cảm thấy hẳn là mới lần đầu tiên gặp mặt duyên cớ. Cho nên, Hoàng Kim Ngưu dự định đến gần Tần Vũ. Ngày sau từ từ moi ra nhiều chút tin tức đến. Tỉ như, nên như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này. Ở hai người các hoài quỷ thai bên dưới. Hai người dứt khoát ngồi chung một chỗ. Nâng cốc ngôn hoan, nhìn giống như bao năm không thấy cố giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ho khan khục, hai vị. Thật không dám giấu giếm. Ta đối với thiên ngoại thiên cùng thôn thiên lão tổ đều tò mò. Không bằng, ba người chúng ta uống rượu với nhau tâm sự. Như thế nào, ngay tại Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu. Thông minh gặp nhau, lúc, tên kia thanh niên áo bào đen đột nhiên lại gần. Hắc bào chi tấm kế tiếp vàng khè như bệnh thời kỳ chót như vậy mặt lộ ra một phần hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu nhướng mày một cái. Hắn sở dĩ với Tần Vũ mật thiết như vậy, là nghĩ biết được liên quan tới thôn thiên lão tổ tin tức. Nhìn một chút có cơ hội hay không oanh phá lồng giam. Nhưng hắc bào thanh niên này, hắn là không có bất kỳ hứng thú. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lại nghe Tần Vũ đạo. Có gì không thể. Đạo hữu có hứng thú liền đồng thời là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào thanh niên này lai lịch bí ẩn. Cuối cùng không úy kỵ thị kiếm nhất mạch. Thật ra khiến Tần Vũ có phần hiếu kỳ. Cho nên, nghĩ tưởng kết giao một phen. Đa tạ đạo hữu, thanh niên áo bào đen ôm quyền nói. Liền ngồi ở Tần Vũ bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đã bắt đầu có tu sĩ tiến vào tửu lầu. Cũng không lâu lắm, vốn là rỗng tuếch tửu lầu lần nữa trở nên huyên náo đứng lên. Mà những tu sĩ này thỉnh thoảng đưa mắt tới nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Trong con ngươi mang theo một phần kinh nghi cùng tò mò. Mà Lý Thanh ba người cũng tiến vào tửu lầu. Nhìn Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu cùng với thanh niên áo bào đen nâng cốc ngôn hoan. Đều là chố mắt nhìn nhau. Nhưng phản ứng sau, Đối với Tần Vũ, ánh mắt cũng mang phần ý kính nể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị, nhiều người ở đây huyên náo. Không bằng chuyển sang nơi khác chứ. Hoàng Kim Ngưu mở miệng nói. Hắn quả thực thụ không người khác không ngừng quăng tới ánh mắt khác thường. Hắn sợ tiếp tục ở lại nơi này sẽ đem người ở đây toàn bộ đều đánh ra đi. Chính có ý đó, Tần Vũ gật đầu. Hắn suy nghĩ nếu như ở chỗ này nói. Hoàng Kim này Ngưu chỉ sợ sẽ không nói lên quá nhiều liên quan tới thiên ngoại thiên địa phương. Chẳng, tìm một chỗ cho hắn uống chút rượu. Nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng khiêu ra ít đồ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ba người nhất phách tức hợp. Liền rời đi tửu lầu. Các ngươi trước tiên ở thiên hoang chủ thành đi dạo một vòng đi. Có thời gian ta đang liên lạc các ngươi. Tần Vũ đối với Lý Thanh ba người nói. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Hoàng Kim Ngưu, Tần Vũ, thanh niên áo bào đen ba người các hoài quỷ thai. Tìm địa phương sướng trò chuyện lúc. Thiên hoang chủ thành cực bắc bộ một cái hồ nhỏ cạnh. Trường Sam thanh niên kiếm phi dương ba người đang đứng ở bên hồ. Mà ở ba người phía trước lưỡng danh lão giả đang ở thả câu đến. Tổ gia gia, ta cảm thấy được kia tự xưng Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tiếng người không thể tin. Làm không tốt, người kia là cùng Tần Vũ là một nhóm. Cố ý dốc lên kia người ngoại lai Tần Vũ thân phận. Để cho người không dám bắt hắn như thế nào. Thanh niên mặc áo vàng kiếm huyền thiên hướng một tên trong đó mặc nguyệt nha bạch. Đầu đầy thương phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả nói, tháng này răng bạch lão người rừng rưng một tiếng. Đạo, phi dương, ngươi là ý tưởng gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường sam thanh niên kiếm phi nhướng mày đầu nhỏ véo. Trầm ngâm hồi lâu. Đạo, tổ gia gia, phi dương ý tưởng là án binh bất động. Nói thế nào? Nguyệt Nha Bạch Y thường lão giả hỏi. Một là, câu nói kia không giống như là kia họ Hoàng thanh niên đỗ chui ra ngoài. Hơn nữa, câu nói kia lời muốn nói quả thật cùng kia người ngoại lai trong tay quyền trục rất giống nhau. Đặc biệt là trong đó, nắm cửu cực lực. Cùng ban đầu kia người ngoại lai Tần Vũ thật sự đọc lên. Chấp bất hủ chi lôi. Giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, kia ngoại lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trong tay quyền trục rất có thể là người này lời muốn nói thiên địa chi chỉ. Mà kia Hoàng Kim Chiến Ngưu còn nói. Có thể có được thiên địa chi chỉ người. Là cửu cực sứ quân. Lại có gặp vua như mỗi ngày. Đang không có biết rõ kia người ngoại lai thân phận trước. Đường đột đi đắc tội. E sợ cho sẽ vì gia tộc mang đến đại họa. Hai cái là, cái thiên địa này chi chỉ uy lực. Chúng ta chỉ có thể thông qua lúc ấy ở trên trời hoang chủ thành tu sĩ miêu tả cùng với đèn tắt đạo nhai từ đại đến mức tính toán. Nhưng cũng không chính xác. Về phần cái thiên địa này chi chỉ uy lực đến cùng như thế nào. Không ai nói rõ được, nhưng ai có thể bảo đảm ngày đó chỉ nắm giữ bóp chết thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh lực lượng. Hơn nữa, kia cửu cực sứ quân chỉ vận dụng một loại trong đó lực lượng. Nếu thật có 9 loại, ai có thể ngăn cản? Kiếm phi dương một hơi thở đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hồng Vũ, ngươi thì sao? Nguyệt Nha Bạch Y thường lão giả vừa nhìn về phía kia mũi ưng thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật thật giả giả, không khen ngợi sử. Mũi ưng thanh niên thấp giọng nói. Như hắn từng nói, thị kiếm nhất mạch cổ tịch thượng quả thật có Hoàng Kim Chiến Ngưu ghi lại. Đó là một cái cường đại chủng tộc. Các ngươi có thời gian đi cùng kia Hoàng Kim Chiến Ngưu gần hơn quan hệ. Ở tĩnh quan kỳ biến đi. Nguyệt Nha Bạch lão giả nói. Nói xong vung tay phải lên. Ba người liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng lão quái, ngươi nói thế gian này thật có tự lập làm thiên, người sao? Nguyệt Nha Bạch lão người nhìn về phía bên người một mực không nói lời nào. Câu đầu Hắc Bào Nhân, tự nhiên có, vậy hẳn là chúng ta cũng xa không thể chạm cảnh giới. Hắc Bào Nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một đạo khô héo như khô lâu như vậy nét mặt già nua. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ai, kia người ngoại lai còn tìm không tìm. Nguyệt Nha Bạch lão người thở dài nói. Tìm, là thế nào không tìm? Nếu hắn thật là cửu cực sứ quân đó là không thể tốt hơn nữa. Có lẽ, chúng ta có thể mượn sức hắn lao ra đạo kia lồng giam. Hắc Bào lão giả cặp mắt sâu bên trong hiện lên một vệt u quang. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.